Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, Mị Thiền nhúng tay. Tác giả, Cung Tam nếu là thực sự có thượng giới, cũng là có thể đủ giải thích, vì cái gì cái kia huyết sắc thân ảnh theo như lời việc. Cổ Dương cái gì đều không có nghe nói qua, nguyên lai căn bản là không ở thế giới này. Nam Dữ Đại Lục, bất quá là một cái tiểu địa phương. Chân chính thiên địa ở thượng giới giữa. Mị Thiền chỉ là tùy ý nói. Ngược lại nhìn về phía Cổ Dương trong lòng ngực kia chỉ bạch hồ. Đáy mắt là một mạt ôn nhu chi ý. Nhẹ giọng nói. Hồ Tẫn, nơi này là an toàn. Người có thể hóa thành nhân thân. Cổ Dương trong lòng ngực kia chỉ bạch hồ. Lắc lắc cái đuôi. Ngẩng đầu nhìn hướng về phía Mị Thiền phương hướng. Đáy mắt có một mạt nghi hoặc. Nhưng vẫn là ở một trận bạch quang lúc sau. Hóa thành phía trước Cổ Dương bọn họ chứng kiến bạch y thiếu niên. Mày đẹp quyên lệ bộ dáng. Sợi tóc nhẹ rũ với bên hông. Sắc mặt trắng nõn. Mắt ngọc mày ngai. Nếu không có là khuôn mặt chi gian kia mạt che giấu ngạnh lãng. Đảo thật là giống cái nữ tử. Thêm kia phân ngạnh lãng lúc sau. Hẳn là không ai sẽ đem hắn nhận làm là nữ tử. Chỉ đương hắn là một cái diện mạo yêu nghiệt nam tử. Hồ tộc Mỹ Diễm, cửu vĩ hồ tộc càng là hồ tộc Trung Vương tộc, đều là nam tử tuấn Mỹ, nữ tử nhu Mỹ, nơi đây nhìn thấy hai người dung mạo, mới biết lời nói không giả. Nhưng, chính là cửu vĩ hồ tộc không phải chỉ tồn tại với trong truyền thuyết sao? Sao có thể có thật sự? Bạch Dư Huyên nhìn Mị Thiền cùng nàng trong miệng Hồ Tẫn. Vẻ mặt không tin. Mị Thiền chỉ là cười cười nói, "Tiểu muội muội, ngươi không biết, không đại biểu không có." Bạch Dư Huyên vẻ mặt nghi hoặc, bất quá Mị Thiền lại như là chưa từng có nhiều tâm tư cùng nàng vui đùa. Nhìn về phía Hồ Tẫn mở miệng nói, "Nếu ngươi đã trở lại, vậy tại đây Hỏa Hồ cung đợi, hảo hảo tu luyện, biết không?" Mị Thiền thanh âm hết sức ôn nhu chi ý, nhưng là Hồ Tẫn lại lắc đầu. Quay đầu nhìn về phía Cổ Dương, chỉ hắn nói, ta không ở nơi này, ta muốn đi theo hắn, đi theo hắn. Mị Thiền tựa hồ là có điểm không thể tin tưởng, quay đầu nhìn thoáng qua Cổ Dương, cũng không phát hiện hắn có cái gì đặc thù chỗ, ngươi vì cái gì muốn đi theo hắn? Mị Thiền hỏi Hồ Tẫn, đối mặt Hồ Tẫn, nàng tựa hồ vĩnh viễn đều là như vậy ôn nhu, là một cái tiểu nữ nhân. Mà không phải cái kia Hỏa Hồ cung cung chủ. Hồ Tẫn kỳ thật so Cổ Dương càng cao nửa cái đầu. Nhưng là có loại phong lưu không tự biết khiếp nhược cảm giác. Làm người bình sinh một mạt quái dị cảm giác. Mấy người tựa hồ đều là đang chờ Hồ Tẫn đáp án. Hắn trên người, có thượng giới hơi thở. Sẽ làm ta tu luyện nhanh hơn. Kỳ thật ta còn làm không được hóa thành nhân thân. Là bởi vì hắn cho ta đan dược. Còn có hắn trên người hơi thở làm được. Hồ Tận ánh mắt mê ly nhìn Cổ Dương. Nói ra một cái làm mọi người đều là tùng khẩu khí đáp án. Mị Thiền bình tĩnh cười nói. Một khi đã như vậy. Ngươi liền đi theo hắn đi. Ta sẽ phái người bảo hộ ngươi. Từ từ. Hắn không thể đi theo chúng ta. Cổ Dương nghe được Mị Thiền nói. Vội là phản bác nói. Vì cái gì? Mị Thiền đều còn chưa nói lời nói. Lại là Hồ Tẫn vẻ mặt ủy khuất đã mở miệng, ngôn ngữ chi gian thậm chí mang theo khóc nức nở. Nếu là Bạch Dư Huyên cái này bộ dáng, nhưng thật ra hoa lê dính hạt mưa làm người thương tiếc. Chính là như vậy một cái bản chất vì nam nhân Hồ Tẫn. Tuy rằng bề ngoài nhìn như khiếp nhược, vẫn là làm người như thế nào đều cảm thấy chịu không nổi a. Ngay cả Mị Thiền cũng là vẻ mặt tươi cười, nhướng mày nhìn về phía Cổ Dương. Tựa hồ là muốn cho hắn cấp cái giải thích. Cái gọi là thượng giới hơi thở. Cổ Dương rõ ràng. Hẳn là thị huyết châu giữa ẩn chứa lực lượng nào đó. Có thể bị Hồ Tẫn cấp tiếp thu đến. Chính là hiện tại bọn họ là bị đuổi giết. Riêng là mang theo Hồ Tẫn nhưng thật ra không có gì. Nếu là còn hơn nữa một đội nhân mã bảo hộ. Chẳng phải là đem mục tiêu vô hạn mở rộng. Cổ Dương thở sâu. Căn cứ thiệt tình chi ý. Lúc này mới mở miệng nói, cung chủ, đều không phải là chúng ta không muốn, Bất quá nếu Hồ Tẫn đối với ngài thật sự quan trọng nói, tốt nhất đừng cho hắn cùng chúng ta đi ở bên nhau. Vì cái gì? Cơ hồ là trăm miệng một lời hỏi. Cổ Dương thật là bội phục này hai người ăn ý trình độ. Nhìn thoáng qua Bạch Lăng mấy người, chung quy vẫn là lựa chọn ăn ngay nói thật, tuy rằng không biết cung chủ hay không biết chúng ta thân phận, bất quá lúc này cũng giấu không nổi nữa. Tại hạ Cổ Dương, này ba vị Bạch gia gia chủ ba cái con cái thì tính sao? Mị Thiền nhíu mày, trong miệng ra tiếng hỏi, tựa hồ đối với Cổ Dương cái này không trước không sau giải thích không quá vừa lòng. Cổ Dương không nghĩ tới Mị Thiền thế nhưng không biết chuyện này, chỉ có thể tiếp tục nói, kia cung chủ hay không biết về Công Tôn Minh cơ quan chủng việc? Công Tôn Minh cơ quan chủng, hắn không phải tại thượng cổ thời kỳ cũng đã bị tập thể công kích, cuối cùng bị bắt phong ấn, lúc sau không có tin tức sao? Mị Thiền như cũ là nhíu mày bộ dáng, chính là này phiên vừa nói, Cổ Dương bốn người lại là đã biết. Cái này Mị Thiền căn bản là không biết chuyện này, sở dĩ đưa bọn họ mang đến, chỉ là vì Hồ Tẫn. Cái này, kỳ thật khoảng thời gian trước cơ quan chủng ở Minh Trường giới hiện thế, hơn nữa liền ở Thiên Hải Cốc Lâm Hoài Đế Quốc trong phạm vi. Sau đó, cái kia cơ quan chủng ở ta trên tay, Công Tôn Minh trận pháp truyền thừa, cũng ở ta trên tay. Thì ra là thế, ta nói các ngươi như thế nào tiến vào lúc sau đều là như thế một bộ vẻ cảnh giác, nguyên lai là bởi vì cái này. Người yên tâm đi, ta cùng với Hồ Tẫn đều là thuần khiết cửu vĩ hồ tộc huyết mạch, có truyền thừa bí thuật, đối với ngươi trận pháp không có hứng thú. Cái kia, ngươi không có hứng thú, chính là tứ giới giữa mặt khác gia tộc chính là rất có hứng thú. Chúng ta hiện tại căn bản là chuột chạy qua đường, người gặp người đánh, đều tưởng giết chết chúng ta phân một ly canh. Bạch Nhất Cốc nghe được Mị Thiền nói, rốt cục là nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, chính là bởi vì cái này, cho nên các ngươi không thể mang theo Hồ Tẫn sao? Mị Thiền vẻ mặt hiểu ra nói, đối, đi theo chúng ta, không nói đến là có thể hay không bảo hộ hắn, chúng ta khả năng liền chính mình đều bảo hộ không được. Cổ Dương như thế nói, nơi đây theo như lời cũng là sự thật. Hồ Tẫn, người thấy thế nào đâu? Mị Thiền nhìn về phía Hồ Tẫn dò hỏi. Đối với Mị Thiền cùng Hồ Tẫn quan hệ, Cổ Dương mấy người nhưng thật ra nhiều vài phần tò mò chi sắc. Này Mị Thiền cùng Hồ Tẫn hai người, Mị Thiền đối Hồ Tẫn thái độ thực rõ ràng, hai người chi gian là có việc phát sinh, nhưng là xem Hồ Tẫn bộ dáng lại giống như không quen biết Mị Thiền. Đối với Mị Thiền thậm chí còn có một tia mới lạ chi ý. Tuy là Mị Thiền ôn nhu như nước, Hồ Tẫn như cũ là nhàn nhạt chi sắc, cùng là cửu vĩ hồ tộc, này hai người quan hệ nhưng thật ra hảo sinh kỳ quái. Ta đi theo Cổ Dương. Hồ Tẫn không có cấp mọi người cứu vãn đường sống, trực tiếp mở miệng nói. Thực hiển nhiên, xem hắn bộ dáng là cùng định rồi Cổ Dương. Cổ Dương vẻ mặt bất đắc dĩ, đang muốn khuyên bảo thoái thác, lại là Mị Thiền đã mở miệng, tùy theo nói, Hồ Tẫn đã có quyết đoán, bất quá các ngươi thân phận hiện tại nguy hiểm, ta cho các ngươi một khối linh thạch, từ Hỏa Hồ Cung ra mặt, nếu bọn họ dám thương tổn các ngươi mảy may, chính là cùng Hỏa Hồ Cung là địch. Cung chủ, Cổ Dương không nghĩ tới, vì một cái Hồ Tẫn, Mị Thiền cũng dám cùng tứ giới thế lực là địch, như thế tin tức vừa ra, Hỏa Hồ Cung đã có thể cùng Cổ Dương bọn họ giống nhau, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,